Chương 4. 1433 Thánh Nữ. Bên ngoài Mạc Liên, Đoạn Nguyệt một đoàn người lại cùng nhau khổ cực. Không đợi đến bọn họ kiểu, ngược lại là chờ đến một đống quái lạ lôi hỏa. Những thứ này lôi hỏa đó cũng đều là không có mắt, trực tiếp hướng trên người bọn họ bổ tới, đối đãi bọn hắn, cùng đối đãi Cốc Nghệ Hiên, Lâm Trinh Nhi bọn người, không khác chút nào mà cùng lúc đó, bốn phía lùm cây đột nhiên phát ra một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Đông dưng, từ bốn phương tám hướng đập ra đến một đống nói đao cầm kiếm, xông lấy bo nở hà nở hô hô uống một chút người xa lạ. Dẫn đầu một lão giả, nhìn thấy Mạc Liên bọn họ nhiều người như vậy vây ở chỗ này, xem xét liền là cố ý tới quấy rầy thánh nữ tu hành, nháy mắt ánh mắt đều cho đỏ lên vì tức. Các người đám này đạo trích phượng tộc đại cung phụng khoát tay, chỉ vào Mục Tinh Trần bọn người liền giận mắng lên tiếng, tất cả đều cho ta vây lên một đám đạo trích đồ, lại dám đánh nhiều chúng ta thánh nữ tấn cấp, giết chết bất luận tội. Uy uy vị đại thúc này, ngươi tình huống như thế nào đột nhiên từ thảo hóa tử trong chui ra ngoài, không nói lời gì liền muốn bắt bọn hắn khai đao thánh nữ là vị nào ngươi nói rõ á huy. Mạc Liên chờ người đưa mắt nhìn nhau một chút, này đột nhiên nhảy nhót đi ra một đám, rốt cuộc là ai như thế nào quái lạ liền cho bọn hắn vây lên rồi động một tí còn muốn giết muốn chặt nhỏ, này sợ không phải có bệnh người đi. Vị này lao trượng, ngươi có chuyện thật tốt nói nha. Đoạn Nguyệt liếc nhìn cái kia dựng râu trừng mắt phượng tộc đại cung phụng, không hiểu cảm thấy trước mắt một đống người, có vẻ như khả năng có lẽ sẽ cùng Tiểu Kiều có chút quan hệ. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Liên. Mạc Thái Tử một mặt quái lạ, trực tiếp trở về Đoạn Nguyệt một câu, ta không biết. Cái gì thánh nữ không thánh nữ, hắn làm sao biết? Còn nữa vừa nhắc tới thánh nữ, Mạc Thái Tử liền giống như Tiểu Kiều, nghĩ đến cái kia làm người ta ghét Nhật Nguyệt thần điện thánh nữ Nhiếp Giao Quang. Nhiếp Giao Quang tại Đỗ Xuân trên sông tìm đường chết hại người, đến tiếp sau liền nghe phong độ đi, luôn luôn không có thể bắt đến nàng. QNZ không biết có phải hay không lùi về thiên vận hang ổ bên trong, nghĩ đến cũng làm người ta trong lòng ấm ức. Cái kia toa, phượng tộc đại cung phụng khoát tay, liền mệnh lệnh phượng trưởng thanh dẫn người đem Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần bọn người hoàn toàn bao vây lại. Hơn 2.000 tên thần cảnh cường giả dốc toàn bộ lực lượng, tất cả mọi người một mặt ngộng bức được không đây rốt cuộc là cái gì đáng chết tình huống. Bọn họ chính là đến phượng mục lâm lịch luyện, kết quả làm sao lại đụng phải như thế một đám không nói lời gì. Bắt lấy người liền muốn chặt đầu bị tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Nhiều như vậy thần cảnh cường giả, liền xem như Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt đều cảm giác có mấy phần đau đầu, huống chi dẫn đầu hai vị kia đại cung phụng cùng tên kia người trẻ tuổi, xem xét vẫn là siêu thần cảnh tu vi. Mạnh mẽ chống đỡ hơi mệt quái lạ dựng thẳng nhiều như vậy cường địch cũng căn bản không cần thiết được không huống chi Mạc Liên bọn họ hiện tại căn bản trượng nhị kim cương không nghĩ ra, cũng không biết đối phương mang theo nhiều như vậy tộc nhân. Vì sao vây quanh vây quét? Mục Tinh Trần tiến lên một bước tranh thủ thời gian mở miệng nói, các vị, có chuyện thật tốt nói, không biết các ngươi là chúng ta là ai ngươi không cần qua nở cái kia lao cung phụng dựng râu trừng mắt mắng, chỉ nên biết được, các ngươi đám người kia xúc phạm tộc ta thánh nữ, nhất định phải trả giá đắt. Lâm Trinh Nhi vai thượng chúng một kiếm, chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ, lúc này lung lay tiến lên, khuôn mặt lộ ra mấy phần tái nhợt vẻ mặt. Lao gia tử, ngươi cũng phải nói giảng đạo lý đúng hay không? Lâm Trinh Nhi nhịn đau mở miệng nói, chúng ta căn bản cũng không biết các ngươi thánh nữ là ai. Làm sao lại quấy rầy đến nàng tấn cấp? Nàng nói đến tấn cấp hai chữ, đông nhiên đột nhiên thông suốt.